Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 658, chương 1, Miêu. Cái kia điên cuồng buổi tối đã trở thành quá khứ. Thế nhưng Tony đang nhấc lên dậy sóng còn xa chưa thối lui. Bởi hiện trường trực tiếp, Tony đang làm quốc vương trang phục lên sàn màn ảnh toàn quốc đều nhìn thấy. Mặc kệ là yêu thích hắn vẫn là chán ghét hắn. Đối với hắn như thế làm đều cảm thấy phi thường kinh ngạc. Phải biết coi như là Mourinho như vậy ngông cuồng huấn luyện viên. Cũng không có ở nơi công cộng như vậy chuyện đương nhiên tiếp thu mấy vạn người quỳ bái. Khoác quốc vương xuyên áo khoác, đầu đội vương miện, còn kém cầm trong tay quyền trượng. Xem vẻ mặt của hắn, phảng phất tất cả những thứ này đều là hắn nên hưởng thụ. Nước Anh nói cho cùng vẫn là một cái truyền thống quốc gia. Đối với bóng đá trong phạm vi ly kinh bạn đạo có mấy người đều là không hợp mắt. Có điều lần này Tony đang làm càng khuếch đại. Tự xưng quốc vương. Hắn cho rằng hắn là ai. Có truyền thông bắt đầu pháo oanh như thế ngông cuồng cách làm. Sau đó gia nhập cái này phê to bằng cái đấu quân đội ngũ người càng ngày càng nhiều Tony Dan. Thẳng thắn tuyên bố độc lập quên đi. Chỉ là cầm hai lần UEFA Champions League. Liền muốn đăng cơ sao. Quá không tiền đồ. Nếu như hắn như vậy thằng hề đều tính được là quốc vương. Như vậy Ferguson. Pass lợi, Sankly, Busby lại nên xưng cái gì? Thượng đế, Nottingham Forest tập thể chúng rồi, Tony Dan virus. Một mình hắn điên cuồng thì thôi. Hiện tại toàn bộ câu lạc bộ, toàn bộ Nottingham Forest cổ động viên đều đi theo hắn phong. Thực sự là gọi người không thể lý giải. Nhìn hắn cái kia làm người muốn thổ sắc mặt. Hắn sẽ không thật sự coi chính mình là quốc vương chứ? Đừng đùa, một cái chúng ta trong mắt thằng hề mà thôi. Thượng đế a, ai tới cứu cứu cái này đầu óc tàn phế kẻ đáng thương. Thế giới này nhất định là chỗ nào xảy ra vấn đề. Thật là náo nhiệt, ở BBC văn phòng bên trong. Johan Mortensen nâng một đống lớn tạp chí cho Tony Dan làm lễ ra mắt. Hắn chỉ vào những người nghiêng về một bên mắng Dan tiêu đề cho đối phương xem. Nụ cười trên mặt rất rõ ràng viết cười trên sự đau khổ của người khác. Đan há miệng, một đám không từng va chạm xã hội địa kẻ đáng thương. Người chuyên mục một mảnh trầm mặc a. Tony, ta cảm thấy này không quá phù hợp phong cách của ngươi. Motson đem báo chí ném qua một bên. Cùng Đan tán gẫu nổi lên thiên. Hiện tại BBC 5 đài đang chuẩn bị đi Thụy Sĩ cùng Austria đưa tin đang tiến hành Euro. Tầng trệt bên trong một mảnh rối ren. Motson hiện tại vừa vặn rảnh rỗi. Liền nắm gần nhất mọi người đều ở nhiệt sào. Quốc vương môn mở đan chuyện cười. Ta có cái gì tốt nói. Vốn là chỉ là một loại biểu đạt tình cảm khuếch đại phương thức. Cái đám này ngớ ngẩn nhưng làm thật. Người giải thích rõ ràng là không sao. Không cửa. Đan lắc đầu nói. Ta mới sẽ không hướng về đám ngu ngốc kia truyền thông thỏa hiệp đây. Bọn họ hy vọng nghe ta lời êm. Ta lệch không nói. Ta gấp chết bọn họ. Motson nhìn thấy Đan sinh động biểu tình. Ngửa đầu bắt đầu cười ha hả. Cười xong. Hắn lau nước mắt nói. Ngươi thực sự là tin tức máy sản xuất. Đi đến chỗ nào đều có. Không. Ngươi vốn là tin tức. Ta có thể đem nơi này giải thành ngươi đối với ta tán dương sao? John. Đan nháy mắt mấy cái. Ngươi ra mặt thật dày. Tony, cả ngày đối mặt những này truyền thông chê cười. Ra mặt mỏng điểm vẫn đúng là sống không nổi. Johan Mortensen nói như vậy. Đan đúng là rất vui vẻ. Ra mặt của hắn quả nhiên rất dày. Mortensen gật gù. Nhận rồi Đan loại này giải thích. Có điều thành thật mà nói. Lúc trước ta thấy cái này quốc vương kế hoạch thời điểm. Ta cũng có chút giật mình. Trong lòng nghĩ. Nếu như là ta bị người đẩy lên trước sân khấu đến. Như vậy trang phục, đối mặt như nước thủy triều tiếng mắng. Thật là có chút khó đối phó. Ta không nghĩ nhiều như thế. Vào lúc ấy mọi người đều rất cao hứng. Muốn vấn đề này quá mất hứng. Này, người tính cách A, thực sự là quá phức tạp. Motson cười lắc đầu một cái. Đan cảm thấy cùng Motson đàm luận loại này đã bị truyền thông xào nát đề tài là ở quá tẻ nhạt. Hắn hỏi, có ta chuyện gì sao? Nơi này, không còn, ngày mai đi máy bay đi Thụy Sĩ ba giờ. Chuẩn bị đưa tin sau 4 ngày lễ khai mạc. Motion đem kế hoạch nói cho Dan. Dan gật gù, vậy ta trước về khách sạn. Thật đĩa, Motion đem Dan đưa đến cửa thang máy. Lúc này mới đột nhiên nhớ tới một chuyện. Hả, đúng rồi, có chuyện ta nghĩ nói cho ngươi. Rất thú vị một chuyện. Dan làm lắng nghe hình. Các, Spy, Daily Telegraph phóng viên. Dan đối với danh tự này có chút quen tai. Tự hồ là một cái thâm niên phóng viên. Thường thường có thể từ trên báo nhìn thấy tên của hắn. Thế nhưng người này cùng mình có quan hệ gì? Hắn quyết định làm một cái rất nghiêm cẩn xã hội điều tra. Hỏi quyển hình thức thêm vào đầu đường phỏng vấn. Còn muốn phỏng vấn rất nhiều nổi danh không chứ danh địa truyền thông người. Nhà bình luận, bóng đá trong phạm vi cầu thủ. Huấn luyện viên cùng câu lạc bộ chủ tịch môn. Rất kế hoạch khổng lồ nha. Điều tra đề mục chính là nhìn Dan. Motion nở nụ cười. Người đối với Tony Dan người này thấy thế nào? Ha ha. Nói tới chỗ này hắn ức chế không được cười to lên. Dan lại không cười. Hắn chỉ là nhún nhún vai. Tiêu hết người đóng thuế địa tiền. Cũng chỉ chính là làm rõ ta đến tột cùng có hay không được hoan nghênh sao? Spy nhưng là cho rằng đây là một cái rất thú vị xã hội hiện tượng một cái thành công huấn. Luyện viên bóng đá, ở công chúng truyền thông bên trong nhưng mất hết tên tuổi. Hoàn toàn không có được cùng hắn thành tích tương xứng tán thành. Hắn đang vì ta kêu oan. Không, chỉ là hiếu kỳ vì sao lại như vậy. Keng, một tiếng, cửa thang máy ở trước mặt hai người mở ra. Lòng hiếu kỳ có thể giết chết miêu. Dan lầm bầm đi vào thang máy. Motion thì lại ở bên ngoài hướng về hắn phất tay. Đừng quên phi cơ ngày mai. Người có thể trực tiếp đi sân bay. Không quên được. Nếu như hôm nay buổi tối ta không có bị này chút hiếu kỳ tâm giết chết. Ha ha ha ha, Dan trở. Lại chính mình lâm thời ngủ lại cửa tiệm rượu lúc. Lại bị hai nhà truyền thông bắt được. Các ngươi ở chỗ này chờ một buổi trưa. Cũng là bởi vì hỏi thăm được ta ở nơi này. Dan nhìn trước mắt hai người kia hỏi. Hắn đến London rất biết điều. Không có cần thiết chung quanh tuyên dương chính mình ở nơi nào. Này đều có thể bị các ký giả tìm tới cửa. Thực sự là quá đáng ghét. Một nam một nữ. Thuộc về hai nhà không giống địa truyền thông. Theo bọn họ vừa lên đến tự giới thiệu mình là ở chỗ này chờ một buổi trưa. Liền muốn hỏi Tony Dan mấy vấn đề. Bởi vì bọn họ muốn nghe một chút Dan đối với gần nhất các truyền thông lời nói có phản ứng gì. Trời mới biết các ngươi ở đây một buổi trưa phát triển đến mức nào. Hai người xem ra phi thường thân mật. Không thuộc về một nhà truyền thông nhưng có biểu hiện như vậy. Để Dan tràn ngập ảo tưởng. Đúng, chúng ta có rất nhiều vấn đề. Tony Dan tiên sinh, nam phóng viên không thể chờ đợi được nữa mà muốn mở miệng hỏi đi ra. Dan nhưng dùng thủ thế ngăn cản hắn. Ta đối với các ngươi như vậy chuyên nghiệp thâm biểu kính phục. Thế nhưng thời gian của ta cũng là thời gian. Vì lẽ đó ngươi có hỏi nhiều nữa để ta cũng không thể từng cái trả lời ngươi. Phóng viên tiên sinh, hắn liền đứng ở khách sạn thang máy trước. Ấn xuống nút bấm, chờ đợi hiện tại ở lầu 18 địa thang máy hạ xuống. Thấy không, đến lầu 1 trước, ta đều có thời gian nha. Hắn chỉ trong thang máy mới địa màn hình. Cười nói, nam nữ liếc mắt nhìn nhau. Có chút khó khăn, thật vất vả ngăn chặn Tony Dan. Làm sao có khả năng không tận lực hỏi nhiều điểm vấn đề. Nhiều bộ điểm nói đây. Chọn trọng yếu hỏi, Dan vì bọn họ nghĩ đến một cái biện pháp. Hiện tại còn ở bên trong đại sảnh địa người đã có người hướng về nơi này trông lại. Dan nhưng không hy vọng đứng ở chỗ này bị người làm giống như con khỉ xem xét. Lần này nữ phóng viên đứng dậy. Nàng tăng hắng một cái. Đối với Clark trao giải nghi thức trên vứt ngân bài thấy thế nào? Dan tiên sinh. Đó là sự tự do của hắn. Ta quản không được. Huy chương cho hắn. Hắn muốn làm gì cũng có thể. Không có ai có tư cách nói với hắn ba đạo bốn. Lần này, Dan đứng Clark bên này. Cái kia, Dan địa ngữ khí để các ký giả cảm thấy vô cùng không thân thiện. chỉ có thể cân nhắc một chút dùng từ đối với quốc vương Môn. Đây là truyền thông đối với Đan quốc vương hóa trang lên sàn sự kiện. Tên gọi tắt, lại như ban đầu hắn cưỡng gian Môn như thế. Đan cảm thấy những phóng viên này mấy năm qua đều không tiến bộ. Gọi là vẫn là như thế không trình độ. Hắn biết các ký giả muốn hỏi gì. Liền cướp trước trả lời nói. Ta không có gì để nói nhiều. Yêu mặc cái gì tham gia chúc mừng dạ hội là sự tự do của ta. Người khác cũng quản không được. Ta cũng không cần bởi vì ta mặc vào. Đâm qua, một cái rất ít người xuyên qua đồ vật liền tổ chức buổi họp báo tin tức giải thích. Người gặp bởi vì hôm nay mặc một cái hello gạch dưới kitty quần lót. Liền đến nơi đi cho người khác giải thích sao? Đan nhìn chằm chằm nam phóng viên hỏi. Người đàn ông kia không kìm lòng được đem ánh mắt liếc nhìn chính mình lòng đất một bên. Hoàng hậu ban nhạc hát chính mặc khâu bên trong ở London buổi biểu diễn sau khi kết thúc cũng từng làm như thế. Làm sao không gặp có cái gì sóng lớn mênh mông a? Các ngươi ngạc nhiên, còn ngược lại hỏi ta chuyện gì thế này? Ta làm sao biết chuyện gì thế này? Nói tới cái này Đan liền tức giận. Công chúng nhân vật cũng không phải làm như vậy. Mặc cái quần áo còn muốn bị người thuyết tam đạo tứ. Chỗ nào mát mẻ chỗ nào ở đi. A, nữ phóng viên thoáng nhìn phía trên con số đã nhảy đến 4. Kêu lên sợ hãi. Vội vã đem một cái vấn đề khác ném ra ngoài. Các, spy dự định làm một lần có quan hệ ngươi là có hay không được hoan nghênh địa điều tra. Đồng thời định đem cái này điều tra kết quả hợp thành thành thư xuất bản. Hắn nói nếu như thành công xuất bản, hắn còn có thể hướng về ngươi ký một quyển có hắn tự tay viết ký tên. Ngươi thấy thế nào? Keng, cửa thang máy ở đan bên người mở ra. Bên trong hành khách nhìn thấy hai cái tay cầm ghi âm bút cùng sách nhỏ phóng viên. Có chút giật mình, có điều khi nhìn rõ sở tiếp thu phỏng vấn địa người là ai lúc. Bọn họ đều hiểu, nơi này đối với bọn họ chuyện gì. Cùng Tony đăn cái tên này cùng nhau liền mang ý nghĩa phiền phức. Vẫn là tránh xa một chút tốt hơn. Mỗi một người đều từ bên cạnh bước nhanh rời đi. Đan một chân đã bước vào thang máy. Hắn quay đầu hướng hai cái phóng viên nghiêm mặt nói rằng. Ta cảm thấy phi thường tẻ nhạt. Nói xong cũng lắc mình tiến vào thang máy. Môn ở hắn cùng phóng viên trong lúc đó đóng lại. Ở tại không có một bóng người trong thang máy. Đan thoáng thở một hơi. Nhưng là hắn vẫn cứ không dám hoàn toàn thanh tĩnh lại. Hắn biết trong thang máy cũng có giám thị máy thu hình. Hiện tại hắn là toàn quốc người tâm phúc. Không bài trừ có người gặp nắm chính mình ở trong thang máy ngầm video đi kiếm tiền. Chân chính danh nhân, là chút nào thuộc về mình không gian đều không có. Toàn vị trí toàn thể vị đều ở truyền thông giám thị dưới. Cuộc sống như thế thật mệt. Hắn vô lực tựa ở trên tường. Muốn nghỉ ngơi một chút, nhưng chỉ có một giây đồng hồ liền lại phản ứng lại. Rời đi vách tường, một lần nữa thẳng tắp sống lưng đứng ở trong thang máy. Hắn không muốn để cho bất luận người nào nhìn thấy chính mình vô lực một mặt. Dù cho một giây đồng hồ thở dốc cũng không được. Ngửa đầu nhìn thang máy trên trần nhà máy thu hình. Bốn phía đều là lạnh lẽo sắt thép bích bản. Đan cảm giác mình thật giống một con bị giam ở phong kín lồng sắt bên trong miêu. Dưỡng khí càng ngày càng ít. Nói không chắc có một ngày chính mình không chết già. Cũng trước tiên biệt chết rồi. Vậy thì thật là quá buồn cười. Nottingham Forest quốc vương trên thực tế là một con bị biệt chết miêu. Đan quay về máy thu hình nhếch miệng nở nụ cười. Làm ngày thứ hai, Đan tùy tùng Motion chờ BBC 5 bãi đất cao công nhân viên đồng thời ngồi máy bay lao tới Thụy Sĩ. Địa thời điểm, hắn ở Forest tốt nhất cộng sự đường đã ở nơi đó ở lại. Sững sờ nhanh một tuần, lần này Euro. Nottingham Forest phái ra toàn bộ trái đất tham. Một nửa người phụ trách theo dõi Forest hiện hữu cầu thủ ở đội tuyển quốc gia biểu hiện. Bảo đảm nắm giữ tình trạng của bọn họ. Để mùa giải mới chuẩn bị chiến đấu công tác. Mặt khác một nửa người thì lại quan sát không phải Forest thế nhưng có tiềm lực thể hiện xuất sắc. Cầu thủ, tuổi trẻ không tuổi trẻ đều đang khảo sát trong phạm vi. Phụ trách này toàn bộ công tác người chính là Đường cùng Chris Church. đường dẫn dắt quan sát tân cầu thủ, cái kia một đám thăm dò cầu thủ. Christchurch thì lại dẫn dắt theo dõi Forest các cầu thủ một đội. Hai người phân công sáng tỏ. Cuối cùng sẽ đem tất cả tình báo tập hợp thu dọn sau khi giao cho Tony Dan. Do hắn đến làm ra quyết định. Người nào có thể mua. Người nào tiếp tục khảo sát. Đợi được Euro sau khi. Những này thăm dò cầu thủ môn vẫn như cũ không cách nào nghỉ ngơi. Bọn họ muốn đi Trung Quốc. Tiếp tục khảo sát Olympic thi đấu. Từ bên trong phát hiện càng trẻ trung càng có tiềm lực thiên tài cầu thủ. Mục tiêu của lần này chủ yếu đặt ở châu Âu bên ngoài quốc gia trên người. Đến thời điểm hết thảy cầu thủ tình báo đều sau khi đi ra. Lại tồn vào từ công ty cho Forest chuyên môn chế tác thế giới cầu thủ trong kho. Ở cần thời điểm có thể rất thuận tiện điều ra. Đan dã tâm rất lớn. Bắt đầu từ bây giờ chậm rãi siêu tập các nơi trên thế giới thiên tài trẻ tuổi. Như vậy 5 năm, 10 năm, 15 năm, 20 năm sau khi Nottingham Forest đều nắm giữ ở thế giới tàn khốc này bên trong đứng chỗ tư bản. Ưu tú, đối với đội bóng cụ có nhất định trung thành độ dòng chính bộ đội. Như vậy Nottingham Forest huy hoàng tuyệt đối sẽ không trở thành hai cái mùa giải sao băng. Cũng không phải mấy chục năm mới huy hoàng một lần sao chổi. Mà là xem mặt trời như vậy hành tinh vĩnh viễn ở nơi đó. Vĩnh viễn phát sáng tỏa nhiệt. Kéo dài 50 ức năm. Đối với Nottingham Forest mỗi người tới nói. Bận rộn sẽ là cái này mùa hè duy nhất chủ đề. Tất cả mọi người đều rất bận. Kể từ cùng Sania quen biết tới nay. Này chính là lần thứ nhất. Đan cùng Sania không có cùng nhau vượt qua kỳ nghỉ. Sania vội vàng đóng kịch. Học tập cùng kết quốc, mà Đan đây, vội vàng vì là BBC giải thích Euro, mang đội đi châu Á lưu động thi đấu. Khi bọn họ có cơ hội lấy hơi, nhớ nhung một hồi lẫn nhau thời điểm, khả năng đã là sang năm. Quán quân giáo phụ đệ 4 quyển chương 2, bận rộn mùa hè bắt đầu cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương huyện lệnh nhưng không. Giành cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm, len lút,